Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin gửi tới các bạn truyện ngắn Con Mang Cuộc Đời Của Mẹ của nhà văn Iban qua giọng đọc Minh Nguyệt. Mời các bạn cùng nghe. Cảm nhận đầu tiên trong tôi là một con đường nhỏ ngoằn ngoèo với hai bức thành đất rất cao. Phía trên đầu, bầu trời cũng bị cắt thành những đường nhỏ. Trên tay tôi có một búp bê và một cái giỏ, trong đó có những quả phi lao khô. Tôi cứ đi theo con đường trước mặt. Lâu lắm, thời gian như vô tận. Tôi đu vào rễ cây, rồi leo lên các bậc thang. Trên mặt đất là một vườn cây to, tỏa bóng sợp mặt đất. Dưới nền đất, những lá rụng được quét gọn thành một đống sạch sẽ. Nắng chiều qua vòm lá thành những quả bóng to nhỏ khác nhau trên mặt đất. Tôi đi quanh những gốc cây và cảm thấy muốn hát. Rồi một cơn buồn ngủ kéo đến, tôi nằm trên đống lá và ngủ ngon lành. Trong giấc ngủ, tôi mơ thấy những điều đẹp đẽ. Khi tôi đang chìm trong giấc ngủ thiên thần thì tôi đâu biết rằng mẹ tôi đang khốn khổ vì tưởng đã đánh mất tôi rồi. Máy bay Mỹ ập đến, người ta bế lũ trẻ nhỏ bò xuống hầm, rồi phải đi sơ tán đồ đạc. Bọn trẻ ngồi túm tụm lại một chỗ, còn tôi đi lang thang. Tôi mở choàng tỉnh vì thấy có ai đó bế tôi lên. Tôi mở mắt và nhìn thấy một người đàn ông mặc áo thụng đen. Ông cười với tôi. Tôi bảo ông rằng trong đống lá kia còn con búp bê và lãng quả phi lao nữa. Ông bế tôi quay trở lại, lấy hai thứ đó, rồi đi vào nhà thờ. Một lúc lâu sau, có người chạy đi báo mẹ tôi đến nhà thờ đón tôi. Nhìn thấy tôi, mẹ òa khóc, rồi chạy đến túm tóc tôi lôi sành sạch. Con xanh, mày đi đâu mà để tao tìm đứt cả hơi? Sao mày không bị bom nó vùi đi cho rồi? Lúc đó, cha không có mặt ở đấy. Khi đó tôi lên 4, nhưng sau tôi còn có 2 đứa em trai nữa. Một đứa lên 2 và một đứa mới mấy tháng. Nơi chúng tôi đang sống không phải là quê của cha mẹ tôi, mà là nơi họ làm việc. Nhưng đối với tôi, đó lại là nơi chôn sau cắt rốn. Ngày tôi ra đời là thời kỳ đất nước đang thịnh vượng. Thế nhưng tôi lại được cắt rốn bằng lưỡi liềm cắt lúa. Chuyện thế này, lúc mẹ tôi lên cơn đau đẻ, được cha tôi đưa đến trạm xá. Bà trạm xá trưởng kiêm đỡ đẻ, kiêm y sĩ kê đơn, kiêm y tá tiêm chích thuốc, khóa cửa đi ăn cỗ mãi bên xã khác. Cha tôi để mẹ tôi ngồi ở chiếc ghế ngồi chờ, rồi mượn xe đi tìm bà y sĩ. Mẹ tôi quằn quại trên ghế, cơn đau mỗi lúc một tăng. Một bà đi kiếm rau lợn thấy mẹ tôi đau dữ quá, bèn vào giúp đỡ. Sau thấy mẹ tôi đẻ đến nơi mà vẫn chưa thấy bà đỡ và cha tôi về. Bà bảo với mẹ tôi, cô chịu khó nằm đây, tôi vào tìm bà mụ. Ngày chưa có trạm xá, bà ấy đỡ cho cả làng này đấy. Chưa đầy 5 phút sau, đã thấy bà quay lại cùng bà mụ. Trên tay bà mụ cầm một chiếc liềm đen xì. Bà mụ khám cho mẹ tôi, thấy cái đầu tôi lấp ló cửa xạ, bèn giục bà đi hái rau lợn. Chị kiếm cho tôi mấy cái tàu lá chuối khô, kiếm đâu được cái chậu nữa chứ, không thì bẩn tóe ra đây. Thế là tôi ra đời trên cái ổ chuối khô, được bà mụ cắt rốn bằng lưỡi liềm. Bà mụ bảo, trong các vật dụng của nhà nông thì chỉ có lưỡi liềm sạch nhất vì chỉ để cắt lúa và cắt rốn trẻ con. Càng lớn lên, tôi càng thấy vùng quê tôi ở sao mà đẹp thế, lắm điều kỳ lạ thế. Ngày ấy tôi có khái niệm về mùa, Một năm đối với tôi chỉ có hai dịp, Tết và hè. Tết ấy là khi cam trong vườn nhà bác Thảo ở bên cạnh nhà tôi đỏ rực, cỏ ở bờ mương xanh ngắt, mỡ màng, cỏ chen mọc cả vào lối đi, cỏ che những vết chân trâu lồi lõm. Mẹ thay cho tôi một chiếc áo trắng và dặn, mày đi chơi ở đâu thì đi, đến chiều tối là về. Ngày mai mùng 1, chớ có vào nhà ai. Cái thứ con gái đến nhà mùng 1 là rông cả năm, người ta chửi cho thì tao đánh chết. Sáng mùng 1, mẹ tôi để cho tôi ngủ thoải mái. Bố mẹ sắp cơm cúng xong mới gọi chúng tôi dậy ăn uống. Ăn xong mẹ chia cho một ít bánh kẹo. Mùa hè bắt đầu từ những cơn mưa rào, cơn mưa đánh thức tôi dậy. Mẹ đã đi làm rồi. Cơn mưa tạnh bất ngờ, nắng lại bừng lên. Sau cơn mưa, tất cả bụi bẩn trên lá cây được gột rửa hết. Chỉ còn lại màu xanh nguyên sơ của từng loài, lóng lánh những tia mắt cười dưới nắng. Sau cơn mưa là đến chuyện bố tôi đi bộ đội. Bố đi vào mùa hè, một buổi sáng, sau cơn mưa rào vào đêm. Ba chị em cùng mẹ đi tiễn bố. Nơi bố nhập ngũ sao mà đông vui thế? Rất nhiều cờ, có cả trống và rất đông thanh niên. Mẹ cứ khóc, còn chúng tôi thì cười và la hét với bố và những người chú mà bố bảo là đồng đội. Bố đi buổi sáng, hết cả ngày hôm đấy, đến đêm tôi không có cảm giác nhớ bố. Mặc dù cho đến khi ấy tôi chưa bao giờ xa bố cả. Gần sáng cảm giác lạnh, tôi quờ tìm bố để ôm lấy bố như mọi khi thì không thấy bố. Tôi nhớ bố đã đi rồi. Tôi khóc khe khẽ. Mẹ tôi hỏi, vì sao mà khóc? Có đau hay nhức đầu gì hay không? Tôi chỉ khóc to hơn. Mẹ tôi dỗ, nói đi, vì sao mà khóc? Rồi sáng ra mẹ cho đi xem đám ma. Tôi chưa bao giờ được đi xem đám ma, nên tôi bảo với mẹ, con nhớ bố lắm. Thế thì im đi, khóc gì cho bố mày sốt ruột sốt gan, không khéo lại bị giặc nó bắn chết đấy. Nhớ chưa? Bố mày chưa chết thì đừng có khóc. Có nhắc gì làm bố rối ruột, không tỉnh táo mà tránh đạn được đâu. Tao cũng chẳng dám khóc đây này. Nghe mẹ nói tôi sợ lắm, nên mỗi lần nhớ bố tôi phải chạy đi tìm cái gì chơi để khỏi khóc. Mùa hè, những cái roi thật sự quất lên da thịt tôi. Khi tôi lên 7, mẹ giao cho tôi một việc. Đun một ấm nước mưa để nguội cho cả nhà uống. Mẹ đi làm, tôi kéo chúng bạn đến chơi thả đỉa ba ba, đi chợ Đồng Xuân, vui không thể nào tả xiết. Nhưng cũng vì thế mà ấm nước sôi để nguội hết nhanh chóng. Sắp đến giờ mẹ về, tôi mới bắt bếp đun nước. Bếp cháy đùng đùng mà mãi nước không sôi. Ở ngoài sân thì bọn chúng cười vui quá. Mẹ về ấm nước còn nóng, không uống được. Thế là tôi bị mấy cái cốc bêu chán. Một lần tôi đổ đầy ấm nước để cạnh bếp định đun. Nhưng cuộc chơi đang vui, cuốn đi, nên quên mất. Mẹ về khen tôi ngoan, biết nghe lời. Tôi im lặng và suy nghĩ. Để tránh đòn của mẹ, thì bận sau tôi chỉ cần đổ đầy nước mưa vào ấm và chẳng cần đun gì cả. Tôi chỉ tránh được một việc như thế. Còn những cuộc đi chơi cùng mẹ, tôi rất khao khát mà dường như chẳng bao giờ được toại nguyện. Một lần thấy tôi đang tha thẩn chơi ở đường, mẹ đạp xe đi qua, dừng lại bảo, về lấy mũ ta cho đi chơi. Tôi sướng quá, nhảy chân sáo chạy về. Bỗng nhiên vấp phải hòn gạch, ngã sóng xoài ra đường. Mẹ đang vui, bỗng điên tiết đạp xe đi. Tôi chạy theo mẹ gào khóc, mẹ ơi, cho con đi với. Mẹ càng đạp nhanh hơn. Tôi hụt hơi ngã xuống bãi cỏ ven đường. Tôi thi gan nằm úp mặt cho đến khi mẹ quay về. Mẹ bẻ một cành roi thật to, quật và thề rằng, chẳng bao giờ tao cho mày đi đâu cả. Lâu lắm, mẹ quên mất lời thề. Một chiều, mẹ bảo tôi dọn cơm sớm, ăn, rồi đi chơi. Tôi sướng run người, vừa bê mâm bát, vừa hát, bỗng choang. Chao ôi, tôi bị vấp phải bậu cửa. Mẹ lại điên tiết lên, ở nhà, không đi đâu nữa. Tôi đã hết lời van xin mẹ, mà mẹ vẫn chỉ dắt hai thằng em tôi đi. Tôi gào khóc dữ dội. Trời ập tối, tôi bỗng thấy mình thật nhỏ bé, cô đơn. Tôi nhớ đến bố, mặc dầu vẫn nhớ lời mẹ dặn là không được khóc hờ bố vì bố chưa chết, để bố tỉnh táo mà tránh đạn. Nhưng tôi nghĩ, tôi chẳng còn ai thương nữa ngoài bố ra. Tôi khóc, bố ơi, về với con đi, mẹ ghét con lắm. Giọng tôi khàn đặc. Mệt mỏi quá, tôi ngồi im lặng và mở to mắt để nhìn. Trước mặt tôi là một người mặc áo thụng đen đang nhìn chằm chằm vào tôi. Rồi người đó đưa tay cho tôi. Tâm hồn con bị lạc lối mất rồi. Theo cha về, để cha sửa tội lỗi cho con. Tôi ngoan ngoãn đứng lên và lầm lụi bước theo người đó với cái đầu rỗng tuếch. Ông dẫn tôi vào một căn phòng rộng, thắp đèn măng sông sáng trắng. Ông mở tủ, rót cho tôi một chén nước và lấy cho tôi mấy chiếc kẹo. Thứ kẹo này dù có dịp Tết, tôi cũng chưa được ăn bao giờ. Ông chìa cho tôi, nhưng tôi rụt tay lại, thành hai nắm đấm, giấu chặt vào đùi. Tôi bậm chặt môi và nhìn chừng vào mặt ông. Thì ra, ông không già như tôi tưởng, chỉ già hơn bố một ít thôi. Ông cũng nhìn thẳng vào mặt tôi, rồi để kẹo và nước xuống bàn. Ông nhìn vào mặt tôi một hồi lâu, và tôi cũng cứ dương mắt nhìn vào ông như thế. Ông rời mắt khỏi tôi, rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Nào, con của ta, con hãy kể cho ta nghe vì sao con lại gào khóc như thế. Tôi im lặng. Ta biết bố con đi vắng, nhưng bố con vẫn thường xuyên nghe thấy những lời con nói đấy. Có thật không hả cha? Nhưng bố con vẫn tỉnh táo để tránh đạn của quân thù chứ cha. Con nói sao? Mẹ con dặn không được nhắc đến bố. Nhớ bố cũng không được khóc vì bố chưa chết. Để bố tỉnh táo mà tránh hòn đạn mũi tên. Nhắc nhiều đến bố, bố rối ruột lên. Mẹ con dặn thế à? Đúng không cha? Thì con kể đi, vì sao mà con gào khóc dữ thế? Vì con rất yêu mẹ con, mà mẹ con lại không yêu con. Mẹ con đánh con, không cho con đi chơi cùng với mẹ. Không đúng thế đâu, mẹ rất yêu con. Mẹ không ghét bỏ con đâu. Chắc mẹ có lý do nào đó. Con ơi, cha muốn nói với con điều này. Con được sinh ra ở trên đời là một kết quả đẹp đẽ nhất. Con đã có những niềm vui, sự sung sướng phải không? Vậy sự khổ đau và nỗi buồn cũng sẽ tự mình con mang lấy. Con có thể chia sẻ với người này người khác, nhưng con hãy mang một chữ nhẫn bên mình. Có chữ nhẫn, con sẽ thấy cuộc sống dễ dàng hơn. Với bố con hãy ngày đêm cầu nguyện cho ông ấy. Mong Chúa ở bên ông, che chở cho ông ấy. Nhưng mà nhà con không có Chúa. Cha biết, nhà con theo đời, nhưng Chúa ở trong tim con ấy. Tôi và cha nói chuyện với nhau rất lâu. Tôi vui lên rất nhiều, tôi quên hết cả mọi buồn phiền. Tôi uống hết cốc nước, ăn hết kẹo. Cha xoa đầu tôi. Khuya rồi đấy, con về đi kẻo mẹ chờ. Con có sợ bóng tối không? Cha sẽ đưa con về. Con không sợ đâu, con sẽ chạy một mạch. Ồ cha ơi, trăng kìa. Trăng cuối tháng tỏa xuống đất trời vào lúc đêm đã khuya, vạn vật đã im lìm trong giấc ngủ, cỏ cây cũng đã ngủ say. Ánh trăng cù vào lá, lá cầu nhàu rung nhẹ, rồi chẳng đừng được mở mắt ra cười lóng lánh với trăng. Tôi chạy một mạch về nhà với tâm trạng như vừa được tắm rửa sạch sẽ. Mẹ đã đóng chặt cửa. Tôi gọi, mẹ ơi, mở cửa cho con với. Im lặng. Mẹ ơi, mở cửa cho con vào ngủ với. Tôi gọi to hơn. Im lặng. Mẹ ơi. Tôi gào lên. Mẹ ơi, con muốn vào nhà. Mày mà gào lên lần nữa, tao sẽ đánh cho mày như đòn đấy. Tôi lặng lẽ ngồi xuống bậc thềm. Ô kìa, trăng cũng có bóng. Mái ra, nhà tôi đổ bóng xuống giữa sân. Bóng cây na góc thềm cũng có những đốm trắng chui qua kẽ lá. Tôi cảm thấy đầu óc rất tỉnh táo, nhưng mí mắt thì nặng trĩu. Tôi rất muốn thức cùng vạn vật, nhưng tôi cũng buồn ngủ như những con người ở trong các ngôi nhà kia. Theo bản năng, tôi đi về phía cửa nhà mình. Cánh cửa đã để ngỏ chờ tôi, chứ không còn cài chặt nữa. Một ý nghĩ thoáng qua đầu. Thì ra, mẹ cũng chẳng ghét mình đâu. Rồi tôi ngủ tiếp đi, mê mệt. Mùa hè, những câu chuyện cổ tích, sau cái đêm được cha sửa tội, tôi có thêm một người bạn mới, đó là cha. Những lúc rỗi rãi, tôi không cùng chơi thả đỉa ba ba, chơi ô ăn quan, hay trèo lên cây nhãn, rồi nhảy xuống ao, bơi sang bờ bên kia nữa. Mà tôi ra nhà thờ, tôi được phép vào gặp cha bất cứ lúc nào. Nếu là lúc cha rỗi rãi, tôi với cha sẽ ngồi trò chuyện. Nếu lúc cha bận việc, tôi có thể vào tủ sách của cha để mượn một quyển nào đó tôi muốn đọc. Có điều phải ngồi đó đọc, không được mang về nhà. Một hôm, tôi đến chỗ cha. Cha đang chuẩn bị đi đâu đó. Cha rủ tôi đi cùng. Cha sang xứ làng bên đây. Con có đi với cha không? Lâu lắm, tôi chẳng được đi chơi ở đâu cả, nên tôi thích lắm. Tôi đồng ý đi cùng cha. Cha dắt tay tôi đi trên những bờ mương, rồi đi qua những bờ vùng bờ thừa. Chỗ nào lội, cha bế bổng tôi qua. Tôi cảm thấy rất yêu quý cha và không còn nhớ đến bố nữa. Thế là bố đã đi bộ đội được 3 năm rồi. Bố không gửi thư về nhà, nhưng tôi tin là bố chưa chết vì mẹ không khóc. Tôi hỏi cha, cha ơi, cha có con không? Không có con ạ. Vì sao thế ạ? Vì cha không được phép có con. Ai cấm cha? Khi nào lớn, con sẽ hiểu. Đường đi khá xa, tôi mỏi nhừ chân, nhưng vì những câu chuyện cha kể nên tôi không thấy mệt. Buổi trưa ấy, tôi được ăn một bữa cỗ rất thịnh soạn. Sau đó, cha nhờ một người đèo tôi về nhà. Mẹ tôi rất giận dữ, bỏ buổi làm chiều để chờ tôi về. Mẹ chuẩn bị sẵn một cái soi, đánh cho tôi một trận rất đau. Vừa đánh, mẹ vừa khóc. Mày bêu diếu tao rồi con ơi, mày nghe làng xóm họ nói gì không? Từ nay, tao cấm mày không được ra nhà thờ chơi với cha nữa nghe chưa? Mẹ vừa khóc, vừa nhắc đến bố, làm tôi bỗng nhiên thót cả tim. Bố làm sao phải không? Vì mẹ vẫn bảo rằng không được khóc vì bố chưa chết đâu. Vậy mà mẹ lại khóc. Tôi sợ lắm, không dám đến chơi với cha nữa. Vài tuần sau, cha nhờ người mang đến cho tôi quyển truyện cổ tích Grimm. Cha đề tặng tôi hẳn hoi. Mùa hè, bố chiến thắng trở về. Bố về nhà vào buổi tối khi cả nhà vừa ăn cơm xong. Bé Út, khi bố đi bộ đội, mới chưa đầy 1 tuổi, thốt lên. Có chú bộ đội vào nhà mình. Mẹ òa khóc. Anh đã về đấy à? Anh có bị sao không? Bố cười, hàm răng trắng trên khuôn mặt sạm đen. Mẹ đứng nép vào một bên ngực bố. Tôi đứng bên kia. Còn 2 đứa em thì nhìn bố ngơ ngác. Tôi cầm vào tay bố, nhưng đó chỉ là một tay áo rỗng. Tôi thốt lên, tay bố đâu rồi? Bố bỏ vai mẹ ra, xoa tay lên đầu tôi. Mất rồi con ạ. Mẹ thảng thốt nắn từ vai bố trở xuống xem còn đến đâu. Bố bảo, may mà còn tay phải, còn làm được nhiều việc. Tối đến, cả nhà vui không thể tả được. Ngày hôm sau, mẹ trong trạng thái cực kỳ sung sướng. Mẹ dậy sớm đi chợ, tôi được theo mẹ đi. Đi qua một chiếc cầu nhỏ bằng tre. Chợ được họp ở một khu đất rộng, dưới gốc những cây tre già. Đêm hôm trước trời mưa rào, để ngày hôm sau trời mang xuống một thứ nắng thủy tinh. Mẹ mua gà, mua thịt, mua rau, rất nhiều thứ. Về đến nhà, có mấy bác cùng cơ quan bố đã chờ sẵn. Mỗi người xuống vào một tay. Thế là tôi không phải làm gì cả. Tôi nhớ đến cha. Tôi muốn báo cho cha biết bố tôi đã về. Cha đón tôi mừng rỡ lắm. Lâu lắm rồi, con chẳng đến thăm ta. Con cao quá rồi. Chắc lớn lên con sẽ thành cô bé xinh đẹp đây. Cha ơi, bố con đã về rồi. Bố con bị mất một cánh tay. Ơn Chúa, nhờ Chúa che chở cho ông ấy. Có phải là nhờ Chúa hay do con đã không khóc và nhắc đến bố như lời mẹ dặn hở cha? Nhờ cả 2 điều đó con ạ. Thôi chào cha, con về đây. Mẹ không muốn con chơi với cha đâu. Cha biết, tạm biệt con. Sau mùa hè đó, nhà tôi có một sự chuyển rời. Nhà tôi không ở miền quê đó nữa, mà chuyển lên thành phố. Mẹ tôi thuyết phục bố, vì tương lai của chúng nó anh ạ. Lên thành phố, chúng nó được học hành tử tế hơn, và lại con Hoa, sao mà nó lại giống em đến thế? Dường như nó đang lặp lại chính em. Mẹ nghẹn ngào như khóc. Tôi chuyển lên thành phố với một bí mật mang theo. Tôi không đến từ biệt cha được, nhưng quyển sách cha tặng tôi đã giấu mang theo. Lên thành phố, tôi thay đổi hẳn. Dù không muốn thay đổi, cũng sẽ phải thay đổi thôi. Lên thành phố, mẹ cũng như khác hơn. Mẹ sống có vẻ thoải mái hơn. Nhưng với tôi, mẹ vẫn một mực khắt khe. Mẹ theo dõi từng đường đi, nếp ăn ngủ của tôi, rồi giết sắm mắng mỏ. Tôi cố thu mình lại trong chữ nhẫn. Mặc dù thế, trong tim tôi vẫn vang lên những câu nói của mẹ. Con Hoa, sao mà nó giống em thế? Nếu tôi giống mẹ, thì tại sao mẹ lại không yêu tôi? Đối với hai đứa em tôi lại khác, mẹ chiều chuộng chúng hơn tôi nhiều. Tôi cảm thấy thiếu thốn một thứ tình cảm nào đó. Càng lên lớp cao hơn, tôi càng thu mình lại. Tận đáy lòng, tôi vẫn ước ao rằng đến một lúc nào đó, bố mẹ sẽ hiểu tôi hơn. Tôi tốt nghiệp đại học. Tôi bỗng hiểu được tấm lòng bố hơn. Tôi hay tâm sự cùng bố. Một lần tôi đem thắc mắc của tôi ra với bố. Con không hiểu sao mẹ và con không hiểu được nhau, mà con thấy con rất giống mẹ, từ nét mặt dáng đi đến lời ăn tiếng nói. Chỉ có điều mẹ không có được chữ nhẫn như con mà thôi. Sao bố biết? Bố chỉ không nói ra thôi con ạ. Nhưng con cảm thấy chữ nhẫn của con cũng có giới hạn. Con thề rằng con không bao giờ sinh con gái để rồi nó lại khổ như con. Giê-xu ma, sao con độc mồm thế? Sao hả bố? Bố đã từng theo đạo Thiên Chúa à? À không, bố bắt chước đấy. Bố có vẻ rất bối rối. Về già, mẹ tôi trở nên đỡ nghiệt ngã với tôi hơn. Tuy nhiên, để mẹ con tâm sự được với nhau thì có lẽ là không bao giờ. Nhiều lần mẹ chỉ nói bóng nói gió. Con gái có thì, lấy chồng đi kẻo ế. Mỗi lần mẹ chỉ nói bóng gió thế thì tôi càng sắt đá hơn trong ý nghĩ. Không bao giờ tôi sinh con gái. Bởi ý nghĩ quyết liệt đó mà cơ thể tôi ngày càng khô đét lại. Về việc lấy chồng, có khá nhiều người theo đuổi tôi. Nhưng khi tôi nói ra điều kiện thì họ lần lượt bỏ tôi đi. Tôi chẳng lấy đó làm đau khổ hay mục đích để đạt tới. Hai đứa em tôi đã đàng hoàng gia thất. Chúng đẻ ra những đứa con gái, con trai rất xinh đẹp. Bố mẹ tôi tự hào về chúng lắm. Bất chợt, vào một đêm, tôi làm việc khuya, đã nghe thấy câu chuyện của bố mẹ tôi. Giọng mẹ tôi run run. Ông ơi, hãy tôi nói thật với con đi. Tôi ân hận quá, cầu Chúa lòng lành tha tội cho tôi. Bây giờ thì tôi vừa mang tội với ông, tôi vừa mang tội với nó. Tôi nào có ghét gì nó đâu kia chứ. Đáng lẽ tôi phải thương nó gấp hai lần. Tôi mang ơn ông vì ông đã thương yêu nó. Ông ơi, tôi cảm thấy sức mình đang yếu dần. Ông hãy giúp tôi nói với con. Bà chưa có âu sầu thế. Bằng ấy năm, Chúa đã rửa tội lỗi cho bà rồi. Nhưng này, bây giờ tôi mới hỏi bà. Cái hồi tôi đi bộ đội, đêm bà khóa trái cửa, con cái trong nhà. Bà đi đâu vậy? Ông cũng biết chuyện đó ư? Tôi đi cầu chúc. Tôi không dám vào nhà thờ. Tôi quỳ ở ngoài vườn chay để cầu nguyện cho ông. Về điều này, tôi dám ngừng mặt lên mà nói với ông. Tôi tính với bà thế này. Ngày mai, tôi với con về quê. Bao nhiêu năm chúng mình không về quê rồi. Tôi nghe trọn câu chuyện của bố mẹ. Một nỗi giận hờn con trẻ bừng lên trong tim, làm tôi đau đớn. Tôi tự nhủ, dứt khoát tôi không về quê với bố. Tôi không muốn biết cái sự thật mà bấy lâu bố và mẹ đã giấu giếm tôi nữa. Hôm sau, để bố không có cơ hội nói với tôi chuyến về thăm quê, tôi nói với bố mẹ tôi phải đi công tác một tháng. Tôi đến để xin cơ quan đi công tác xa. Hóa ra chuyến đi của tôi không phải một tháng mà kéo dài đến 3 tháng. Sắp kết thúc chuyến công tác thì tôi nhận được tin mẹ ốm nặng. Tim tôi đau nhói vì một linh cảm xấu. Tôi không oán giận bố mẹ nữa. Tôi chỉ mong bố mẹ khỏe mạnh. Tôi nhanh chóng trở về nhà. Mẹ tôi ốm rất nặng. Tôi nhào đến bên mẹ. Mẹ tôi thiêm thiếp. Bao nhiêu năm rồi? Bây giờ tôi mới dám động vào người mẹ. Từ cái thuở biết nhớ, tôi chỉ nhớ đến những cái tát, cái cốc của mẹ. Tôi không nhớ được một sự vuốt ve âu yếm nào của mẹ cả. Cũng vì thế mà tôi cũng không bao giờ tỏ tình cảm với mẹ. Thậm chí có lúc hai mẹ con cùng bước vào cửa nhà, tôi tránh vào một bên để không đụng vào mẹ. Khi động vào người mẹ, tôi bỗng cảm nhận thấy một luồng điện giao cảm của mẹ và tôi hòa vào nhau rất mạnh. Tôi biết, tôi đã và đang yêu mẹ biết chừng nào. Mẹ dường như cũng cảm nhận được điều đó. Mẹ từ từ mở mắt ra, ứa nước mắt và lẩy bẩy rút ra từ dưới gối một tấm ảnh đưa cho tôi. Tôi cầm lấy và thốt lên. Cha! Mẹ lắc đầu. Không phải cha của con đâu, mà cha của mẹ đấy. Tôi lật phía sau tấm ảnh, ghi chữ JL 1958. Cha Luận. Cha của tôi là Nghi, cha Nghi. Mẹ thều thào, cha con đấy. À không, bố đẻ của con đấy. Mắt mẹ thật thanh thản khi nói ra điều ấy. Còn tôi muốn ngất xỉu. Bố đứng bên cạnh đỡ tôi đứng lên ra bàn uống nước. Con lại đây cho mẹ nghỉ. Tôi theo bố như một cái máy. Bố ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy tay tôi. Con có muốn nghe không? Bố kể cho con nghe câu chuyện này. Điều con vẫn biết là mẹ con mồ côi từ bé, được bà cô chết chồng, chết con nuôi nấng, dạy dỗ. Nhà bà cô rất giàu, ở một vùng theo đạo Thiên Chúa. Nhưng bà cô lại không theo đạo nào cả. Có lẽ vì là người chết chồng, chết con, nên bà cô rất độc ác. Bà đánh mẹ con những trận đòn rất đau. Khi lên 8 tuổi, mẹ con chạy trốn vào nhà thờ những khi đòn đau. Cha xứ che chở linh hồn cho mẹ. Mẹ con lớn lên xinh đẹp, còn bố là con của một người dân cày ở đó. Bố mẹ đã trốn làng quê đó, rồi xin đi làm công nhân ở một nhà máy đóng trên cái nơi con đã sinh ra. Con hiểu không? Mẹ rất yêu con, nhưng những mặc cảm tội lỗi cứ bám theo bà. Bây giờ con có quyền phán xử bố mẹ đây. Bố mẹ có lỗi với con. Tôi lau khô những giọt nước mắt và nắm chặt tay bố. Trên đời này, con chỉ có một bố thôi. Đó là bố. Chính bố đã sinh ra con. Con mãi mãi biết ơn bố. Tôi đi đến bên mẹ. Mẹ đang ngủ ngon lành lắm. Tôi ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy bàn tay mẹ, thì thầm. Mẹ ơi, mẹ không có lỗi nào hết. Điều bí mật mẹ mang hộ con đến bây giờ, con đã thành một người phụ nữ trưởng thành. Nếu con biết điều này sớm hơn, không biết rằng đời con sẽ ra sao. Mẹ ơi, con muốn nói với mẹ điều này. Ngày mai, con sẽ đồng ý để anh ấy cưới con. Dẫu 40 tuổi, con vẫn có thể đẻ cho chồng con một đứa con gái cơ mà. Chồng con rất thích một đứa con gái. Mẹ hãy tỉnh dậy đi, để con nói với mẹ điều này. Vừa rồi là chuyện ngắn Con mang cuộc đời của mẹ của nhà văn Iban. Thưa các bạn, phần kết của chuyện cũng chính là khi cao trào được đẩy lên cao nhất. Nó giải đáp băn khoăn mà xuyên suốt câu chuyện không thể tìm ra lý do chính đáng để biện hộ cho người mẹ quá khắc nghiệt, tàn nhẫn. Muốn lo cho con đấy, muốn được chiều chuộng con đấy, nhưng dường như ở người mẹ này luôn ẩn chứa nỗi u uất nghẹn ngào. Không nói quá thì đây là một người mẹ khá đặc biệt. Thà chấp nhận mình là người phũ phàng, không công tâm, để đứa con không bị bùa vây bởi quá khứ của chính mình. Ở góc độ nào đó, không phải ai cũng đồng tình với lối hành xử nhiều khi quá bột phát của người đã là mẹ ba đứa trẻ. Nhưng trong chuyện ngắn của Iban, bao giờ nhân vật cũng có những diễn biến tâm lý rất bề bộn. Iban luôn đi vào khoảng lặng tưởng như sẽ vùi sâu chôn chặt những điều không thể nói ra. Nhưng tâm không thể yên, hay nói cách khác, cái bể sâu bên trong luôn quẫy đạp, thì rốt cuộc sống phải thực sự là mình mới thấy lòng thanh thản. Người mẹ dẫu muốn vùi lấp quá khứ trước khi về thế giới bên kia, vẫn muốn nói một lời xin lỗi con. Nhân vật tôi giống như bất cứ một đứa trẻ nào cũng đều muốn được yêu thương, được cưng chiều. Cái khao khát rất đỗi tự nhiên ấy trở nên quá xa xỉ khi không thể một lần được toại nguyện, thậm chí là luôn sợ bị hắt hủi, bị bỏ rơi. Thế nhưng cuối cùng, tình cha tình mẹ vẫn vẹn nguyên như chưa bao giờ bị đưa ra cân đong đo đếm. Ấy là bởi khi họ sống với nhau nhân ái chân thực và chân tình. Con mang cuộc đời của mẹ, một tên truyện đầy ý nghĩa, vì đứa con nhân vật chính trong truyện rồi cũng sẽ làm vợ làm mẹ. Ai đó nói rằng, hình như để có được hạnh phúc, người phụ nữ phải đi con đường dài gấp ngàn lần hành trình người đàn ông, bởi họ là người mẹ. Nhưng đoạn kết đã mở ra một trang mới sáng sủa hơn. Cuộc đời người mẹ khốn khổ sẽ không bị lặp lại ở đứa con gái đã nếm trải mọi đắng cay, sướng khổ ở đời. Các bạn Chương trình đọc truyện đêm nay do biên tập viên Thu Phương thực hiện xin dừng ở đây. Tạm biệt các bạn.